Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên muốn trong 2 tháng vẽ xong, tiền lương là... Hà Lập Sương nói một con số làm cho Mạc Tử Nhân cơ hồ nghẹn họng nghiền chân chối. Vốn là tôi muốn nhận công việc này, bất quá tôi tạm thời có chuyện gấp rút khác. Tôi tin tưởng cô có thể đảm nhiệm được công việc này. Mạc Tử Nhân tâm động, dù sao phần tiền lương kia xác thực rất lớn, có thể cô vẫn có băn khoăn. Đúng là đối phương là tìm đến anh vẽ bức tranh, nếu do tôi tiếp nhận công việc của anh, có thể hay không không tốt lắm. Cô yên tâm, tôi để cử người tuyệt đối có danh tiếng. Nếu như cô đáp ứng, vậy thì bây giờ liền đến đó. Ông chủ đúng lúc đang ở đó, có thể lập tức phỏng vấn. Như thế nào? Hạ Lập Dương vì cuộc hành trình vòng quanh trái đất của mình rất cố gắng thuyết phục. Công việc này thật sự rất tuyệt, cô sẽ không thua thiệt. Hơn nữa nếu phối hợp tốt, nói không chừng còn có cơ hội lần sau. Đối với công việc này có điểm động tâm, mà tự nhiên lại đột nhiên nghĩ đến việc hỏi Hạ Lập Dương. Cái kia, có chuyện không biết có thể hay không hỏi anh được không? Hỏi gì? Hắn sảng khoái trả lời. Về anh họ của anh cảm thấy anh ấy đến tụt cùng là một người như thế nào? Nàng đối với người xa lạ tâm luôn luôn bất an. Hà Lập Sương nghi hoặc hỏi. Cô không phải là thích anh họ tôi, mới hướng anh ấy tỏ tình hay sao? Như thế nào lại không hiểu biết về anh ấy? Anh, việc này nên giải thích như thế nào mới thỏa đáng? Tôi... Xong đời, lâu này cô không phải là nói lắp, mà căn bản là nói không được nữa. Hà Lập Sương cho rằng cô thẹn thùng không dám nói. Bên này, bên cạnh, thử thay cô giải trừ lúng túng. Tôi biết rồi, cô yêu anh họ của tôi, đương nhiên sẽ muốn biết càng nhiều về anh ấy. Cô yên tâm, anh họ của tôi thật sự rất tốt. Có lẽ trước kia từng đi nhầm đường lạc lối, nhưng bây giờ anh ấy đã quay trở lại thành một người tốt. Ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ hút thuốc, uống chén rượu, anh ấy không đánh bài, không đi nơi thành sắc. Trọng yếu hơn là anh ấy đối với nữ nhân đều giữ một khoảng cách. Trên thực tế tôi cũng chưa từng thấy anh ấy quen với bạn gái. Có lần hắn từng hoài nghi là anh họ có hay không có vấn đề. Bây giờ nhìn thấy anh họ rốt cuộc động tâm như những người bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy không quen bạn gái, thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là nam nhân xuất sắc như vậy, không phải sao? Tôi là nghe cha tôi nói qua, đã từng có một lần anh họ tôi gặp nạn, có một cô gái cứu anh ấy. Đúng là về sau cô gái kia cũng rời anh ấy đi, không biết có phải là nguyên nhân đó hay không. Nhưng tôi phát hiện từ khi sự việc đó xảy ra, anh ấy liền thật sự không có quen với bất kỳ cô gái nào. Thì ra Hạ Anh Đông có thích một người, chỉ là không giống như những gì cô đã tưởng tượng. Không nghĩ tới anh lại là người trung tình như vậy. Cho nên cô cứ việc yên tâm cùng anh ấy ở chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người nào đó đến phá hư. Tôi nghĩ trên thực tế cũng sẽ không có người nào dám tới phá hư đâu. Về cá tính như vậy của anh họ, như thế nào lại sẽ có cô gái đáng yêu thích anh ấy được? Thật sự làm cho tôi khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, cô là ở nơi nào biết anh họ của tôi? Hắn đối với việc này cảm thấy hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác, anh họ nói năng thận trọng. Hắn hoàn toàn hỏi không ra một chút tin tức gì. Ấy, lại là một vấn đề khó có thể trả lời. Cô cảm thấy thật phiền não. Hiện tại cô đã đâm lao phải theo lao, căn bản không dám mở miệng nói thật. Đối với Hạ Anh Đông nói thật là một chuyện, đối với Hạ Lập Sương nói thật lại là một chuyện khác. Dù sao người trong lòng cô là Hạ Lập Sương, nếu để cho hắn biết rõ cô tỏ tình sai người, chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Mặc dù hiện tại cô không hề cảm thấy buồn bực ảo não, nhưng lại chuyện nhầm lẫn tai hại này tốt nhất là không nên, phải quá nhiều người biết đến, như thế sẽ tốt hơn. Hạ Lập Sương lại lầm tưởng Mạc Tử Nhân là thẹn thùng không muốn nói. Dù sao hắn và cô không thân quen, chỉ biết cô và hắn đều là bạn học. Cô tự hồ thật sự rất thẹn thùng, cô không giỏi giao tiếp, nhưng cô lại sẽ thích anh họ của hắn như vậy. Quả thực làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tình yêu cũng không phải là một sự việc tầm thường. Một khi tới thời điểm, đó là ngăn cản cũng không được. Đừng suy nghĩ về lời của tôi nữa, hai người vui vẻ là trọng yếu nhất. Đúng rồi, công việc này cô nguyện ý tiếp nhận hay không? Được rồi, tôi lại lén lén nói cho cô biết. Công việc này ngoại trừ tiền lương mê người ra, điểm trọng yếu nhất là cô có thể sẽ cùng với anh họ của tôi làm việc với nhau. Mà Tử Nhân kinh ngạc hỏi, anh nói cái gì? Con cá quả nhiên mắc câu. Quán đó là của anh họ tôi, cho nên anh ấy rất có thể sẽ thường xuyên đến đó. Hai người cũng có thể thừa cơ hội bồi dưỡng một chút tình cảm. Tôi đây là đang giúp hai người đó. Nhưng thật ra là cá giúp nước hay nước giúp cá. Hắn giúp bọn họ tăng tiến tình cảm, cô giúp hắn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây chính là cho cô cơ hội tốt để thâm nhập và hiểu rõ anh họ của tôi hơn, hiểu rõ Hạ Anh Đông hơn. Mà Tử Nhân kỳ thật cảm thấy thập phần hoang mang. Mới đầu cô cự tuyệt Hạ Anh Đông, nhưng anh ấy vẫn cố ý muốn theo đuổi, mặc dù căn bản không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net